Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 432, dục vọng chiếm hữu, góc truyện audio.com, editor, may, Tịnh Vị Ương đột nhiên cả kinh, hai má Kiều Diễm lập tức hoảng hốt ngây người. Vừa rồi Hoàng Phủ Bạc Ái gọi dây là gì? Kiệt Hận Thiên, cho dù thay đổi kiểu tóc lại mặc một bộ tây trang đen nam thần cao lãnh, nhưng mà người đàn ông này rõ ràng chính là dây, vì sao quỷ ấu chỉ lại gọi anh là Kiệt Hận Thiên? Lông mi Tịnh Vị Ương khẽ chớp, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề ngày đó anh đã hỏi cô sau khi cô và Hoàng Phủ Bạc Ái hòa hảo. Nếu bạn của cô không phải bộ dáng như cô nhận thức, cô có thể rất thương tâm không? Nhìn người đàn ông đối diện, hình dáng trong trí nhớ của cô luôn là cười đến ôn nhuận giống như bị ác ma cắn nuốt, quỷ mị âm trầm, mắt sâu nhiễm thị huyết hận ý, bỏ qua sự tồn tại của cô, hung hăng nhìn thẳng Hoàng Phủ Bạc Ái. Tay nhỏ bé khoác lên của Tịnh Vị Ương vô ý thức hơi nắm chặt, vì sao dây làm bộ hoàn toàn không quen biết cô. Con báo nhỏ của anh thương tâm, vị bạc ái thiếu gia nào đó nổi giận, đáng chết, Kiệt Hận Thiên, anh ta TMD giả vờ người qua đường cái gì. Không phải anh ta và con báo nhỏ đã sớm ở nước Mỹ nhận thức nhau sao? Cho dù là ngụy trang thân phận thành dây, lúc này còn không nhanh chóng giải thích rõ ràng với con báo nhỏ thì thôi. Mắt ta lạnh lẽo của Hoàng Phủ Bạc Ái gắt gao trừng mắt nhìn Kiệt Hận Thiên. Đáng chết, lại có thể chọc con báo nhỏ thương tâm. Đây đã là lần thứ N anh hối hận đã mang con báo nhỏ tới tham gia bữa tiệc tối nay rồi. Ở phòng trang điểm cửa hàng thiết kế hình tượng Simberlin, nhìn thấy cô mặc một bộ váy trắng đứng ở trước gương sát đất yêu diễm xinh đẹp, vị bạc ái thiếu gia nào đó liền bắt đầu hối hận. Vừa muốn nhốt con báo nhỏ của anh ở biệt thự, chỉ để một mình anh xem, sợ người đàn ông khác ham muốn vẻ đẹp của cô. Cái loại dục vọng chiếm hữu quá mức cường thế này, đến chính anh cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.